Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 Thanh Huyền Thanh Phong. Bất quá đáng tiếc, cái này Tứ Tây Thần, nhìn tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới nhưng thật ra mạnh miệng thật sự, thanh năng bị cắn lỗ tai. Lại không hỏi ra kinh văn rơi xuống, tính tình thực táo bạo, liền hắn đồ đệ duyên khứ cho hắn thượng dược. Cũng bị hắn mắng đến máu chó phun đầu, thanh năng trừng mắt. Chân tay vụng về, muốn ngươi làm gì, duyên khứ trong lòng có khí, nhưng cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể nghe thanh năng mắng hắn, thanh năng xem duyên khứ thiển bụng to. Không rên một tiếng bộ dáng, liền tới khí, mắng, một cái hai cái, đều là ngu xuẩn, ngày thường diễu võ dương oai nhiều lợi hại bộ dáng. Chân chính muốn các ngươi làm việc như thời điểm, tất cả đều thành buồn miệng hồ lô, một chút dùng đều phái không thượng. Thanh năng chính hùng hùng hổ hổ, không hề có chú ý tới tầng hầm ngầm động tĩnh, đương nhiên cũng không có nhìn đến có người chính từng bước một. Hướng về phòng khách đi tới, thẳng đến người nọ xuất hiện ở cửa. Thanh năng mắng chửi người động tác sừng sốt hạ, ngươi như thế nào ra tới? Thanh năng lập tức đứng lên. Lớn tiếng kêu, cường một, thanh âm quanh quẩn ở im ắng biệt thự. Không người trả lời, liền có cổ mạc danh khủng bố cả mơ siêu duyên khư tắc nhìn hắn đầy người huyết. Cùng mặt vô biểu tình bộ dáng, thật sự là có chút sờn tóc gáy. Đặc biệt là hắn cặp kia lạnh như băng xương đôi mắt. Phảng phất không có sinh cơ giống nhau, giống như tĩnh mịch giếng cạn. Cái này làm cho đến duyên khứ. Nhịn không được lui về phía sau một bước, thanh năng lúc này cũng ý thức được không thích hợp. Vừa định từ trong tay áo lấy ra pháp khí, lại chỉ thấy người tới về phía trước suy sụp một bước. Sau đó giây tiếp theo, trực tiếp tới rồi chính mình trước người. Đôi tay kia nhìn như rất chậm, lại lấy không thể ngăn cản tiết tấu. Trực tiếp bóp lấy chính mình cổ, thanh năng không thể hô hấp. Tư chi dãy giụa. Thẳng đến mặt nghẹn đến mức xanh tím, sau đó hôn mê qua đi, duyên khứ nhìn một màn này, trực tiếp sợ tới mức chân mềm, một bên đỡ ra cụ lảo đảo mà chạy, một bên sợ hãi về phía bên này xem mơ siêu trong túi, hắn di động, ở không ngừng nhảy lên, chùa nguyên nhất, hoàng đạo sĩ thở hồng hộc mà chạy tới, hắn một nhận được tin tức liền đuổi lại đây, nhưng mà chỉ có thấy Diệu Âm ra cửa bóng dáng. Hoàng đạo sĩ thật sự là không sức lực đuổi theo đi. Hắn đỡ đầu gối, thở hổn hển hô, Diệu Âm, Thường Thanh nghe được thanh âm ra tới hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hoàng đạo sĩ chỉ lo thở dốc, đều nói không nên lời tới. Thường Thanh cầm bình thủy, hoàng đạo sĩ tiếp nhận tới liền hướng trong miệng rót, một hơi uống lên hơn phân nửa bình, sau đó một mặt miệng hỏi, duyên lai người đâu? Diệu Âm đi chỗ nào? Thường Thanh có chút không biết nói như thế nào. Liền, ở bên trong đâu? Diệu Âm đi tìm tiểu thần, hoàng đạo sĩ ai nha một tiếng. Ngươi như thế nào không ngăn cản nàng? Thường Thanh, hoàng đạo sĩ, không được, ta phải đi theo nàng. Không thể đáp ứng duyên lai tên kia. Hắn từ trước đến nay nói chuyện không tính. Không biết hại bao nhiêu người. Thường Thanh, không phải, cái kia. Hoàng đạo sĩ đẩy ra Thường Thanh, hít sâu một hơi, nhâm mệnh hướng về Diệu Âm bôn qua đi, Diệu Âm trực tiếp bằng vào trong tay cường một sợi da lông. Dùng truy tung thuật cho nàng một phương hướng, nàng vì thế trực tiếp ngăn cản một chiếc xe, hướng về tây nam phương hướng mà đi, hoàng đạo sĩ mắt thấy mau đuổi theo thượng Diệu Âm. Sau đó liền lại mắt thấy Diệu Âm lên xe, hắn quả thực muốn hỏng mất. Một bên thở hổn hển, một bên ngăn cản một chiếc taxi, lên xe khí đều xuyễn không đều, liền chỉ vào phía trước xe tài xế một bộ thập phần hiểu biết bộ dáng. Vi diệu mà nhìn hoàng đạo sĩ liếc mắt một cái, nói, yên tâm đi, bao ở ta trên người, hoàng đạo sĩ. Một giờ sau, Diệu Âm đi vào thành phố A Tây Nam khu biệt thự. Xuống xe, truy tung thuật cảm ứng liền càng thêm cường. Nàng hướng về trên núi mà đi, nhưng mà lên núi đến một nửa, liền thấy được một cái quen thuộc người, duyên khứ cả người đều là hãn. Phi thường chật vật, hắn vốn dĩ liền rất béo, giống cái cầu, giờ phút này Trường Bào dính ở trên người, tựa như một con gà rớt vào nồi canh giống nhau. Duyên Khứ nhìn đến Diệu Âm, tức khắc trước mắt sáng ngời, hắn chật vật về phía Diệu Âm chạy tới. Cứu, cứu ta, Duyên Khứ quăng ngã ở Diệu Âm trước mặt. Diệu Âm, phát sinh chuyện gì, Từ Tây Thần người đâu? Duyên Khứ lại cơ hồ nói không nên lời nói, thẳng thở dốc. Hắc Đoàn xem bộ dáng này, trực tiếp về phía trước chạy đi, xem mặt sau Hoàng đạo sĩ rốt cuộc đuổi đi lên. Diệu Âm bay thẳng đến hắn nói, ngươi xem hắn, sau đó nhanh chóng về phía trước chạy đi, Hoàng đạo sĩ đuổi theo. Xem này Diệu Âm bóng dáng, quả thực là không biết nói gì. Hắn nhìn trên mặt đất Duyên Khứ, đặt mông ngồi ở trên người hắn, sau đó làm bộ té xỉu, phù hoa mà kêu, a, không biết vì cái gì đặc biệt vượng, sau đó đè ở Duyên Khứ trên người, thuận tay thủ đao ở Duyên Khứ cái ót một chém. Mơ siêu Duyên Khứ nhìn đến Diệu Âm phương hướng, liền nghĩ muốn bỏ chạy, ai biết Hoàng đạo sĩ ngồi trên tới, cho hắn hơi kém áp hộc máu, sau đó theo này đạo sĩ thân mình áp đi lên. Duyên Khứ cái ót tê dần, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hoàng đạo sĩ hắc hắc cười, đè ở Duyên Khứ trên người, biệt thự môn mở rộng ra, Diệu Âm trực tiếp hướng chạy đi, tiến vào phòng khách lúc sau, ánh mắt ở cả phòng hỗn độn chung đảo qua, trực tiếp định vị ở Từ Tây Thần trên người. Từ Tây Thần thoạt nhìn thực chật vật, cả người là huyết, bạch áo thun rách tung tóe. Trước ngực xương tỳ bà thượng bị kim loại móc đính xuyên, nhìn thập phần đau. Hắc Đoàn ở Từ Tây Thần bên người, miêu ô kêu cái không ngừng, miêu ô, chủ nhân, ngươi tỉnh tỉnh. Diệu Âm đi qua đi, duỗi tay ở Từ Tây Thần trên cổ tay đè lại, sau đó tùng nói, không có việc gì, hắn chỉ là ngất đi rồi. Diệu Âm dìu hắn lên, đôi tay đặt ở hắn xương tỳ bà thượng, linh lực vận chuyển, móc sắt liền băng nát, nhẹ nhàng vừa động, Từ Tây Thần liền vô ý thức mà cả người run rẩy. Sau đó, Diệu Âm một tay nhẹ nhàng bẻ ra hắn hàm dưới, một tay kia thúc dục hạt sen, nhanh chóng trưởng thành một đóa ánh vàng rực rỡ khuôn mặt nhỏ sau. Sau đó đem hoa sen phía trên mới mẻ nhất hoa sen hoa lộ tưới đi vào. Từ Tây Thần cảm thấy trên người rất đau, loại này toàn thân đau, đồng thời phát tác, thật sự là rất khó nhẫn nại. Nhưng mà, liền ở hắn cảm giác hỏa thiêu hỏa liệu thời điểm, một cổ nhàn nhạt thanh tuyền chảy xuôi mà qua, thư hoãn lại mát lạnh, Từ Tây Thần cảm giác khá hơn nhiều. Hắn nhíu chặt mày buông ra, rồi sau đó tiến vào mộng đẹp. Còn không có tỉnh sao? Ân, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nhưng là vẫn luôn không tỉnh, đã qua một ngày, sẽ không có việc gì đi. Ngoặc kép, Từ Tây Thần chỉ cảm thấy bên tai thanh âm thập phần ồn ào. Ồn ào đến hắn không thể đi vào giấc ngủ. Hắn cau mày mở to mắt, quang mang thực chói mắt. Hắn che con mắt, sau đó chậm rãi ngắm nhìn, cánh tay ấm áp, một con lông xù xù tiểu Hắc Đoàn cọ lại đây. Đáng thương hề hề mà nhìn Từ Tây Thần, Từ Tây Thần dịch khai cánh tay, liền thấy được chính mình phòng. Diệu Âm đứng ở hắn trước giường, thò qua tới hỏi, ngươi không sao chứ? Từ Tây Thần giật giật thân mình, liền cảm giác được phá lệ đau. Hắn mờ mịt mà xoay chuyển đôi mắt, nói, sư phụ, ngươi tới cứu ta. Diệu Âm, hảo, ngươi không có việc gì. Từ Tây Thần suy yếu cười cười, sờ sờ gấp đến độ không được Hắc Đoàn, sau đó lại nhẹ nhàng ho khan lên. Thường Thanh cùng Hoàng đạo sĩ cũng đều ở xem hắn tỉnh lại, cũng đều yên tâm. Hoàng đạo sĩ còn kêu kêu quát quát nói, ta liền nói không có việc gì sao, Diệu Âm thế nào cũng phải thủ ngươi, nói còn hướng Từ Tây Thần làm mặt quỷ. Từ Tây Thần nhìn về phía Diệu Âm, sư phụ, kia hai cái hòa thượng đâu? Là Duyên Lai Duyên Khứ, còn có bọn họ sư phụ Thanh Năng chào ta. Hoàng đạo sĩ hỏi, Thanh Năng bị phế đi, ngươi biết là ai làm? Từ Tây Thần, không phải sư phụ sao? Khi đó ta ngất đi rồi, ta cũng không biết. Hoàng đạo sĩ, kỳ quái, rốt cuộc là ai a? Diệu Âm nói, ngươi tốt lành nghỉ ngơi, chuyện khác, không cần phải xen vào, ra phòng. Lưu Võ tới báo, có hai cái hòa thượng tới, Diệu Âm trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nàng nói, thỉnh đi phòng khách nội. Diệu Âm nhìn trước mắt hai cái hòa thượng, này hai cái hòa thượng ăn mặc hoàng bào áo cà sa. Thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ tuấn mỹ, nhưng mà, thân phận lại không dung khinh thường, Thanh Phong nói. Diệu Âm thí chủ, chúng ta sư đệ không hiểu đúng mực, nhiều có đắc tội, bọn họ nhiều có mạo phạm chỗ. Chúng ta đại biểu chùa Tam Sinh, hướng ngươi xin lỗi, mong rằng ngươi nhiều hơn bao dung, Thường Thanh nói. Nếu sự tình gì, đều dùng xin lỗi tới giải quyết, như vậy tòa án là đang làm gì? Thanh Huyền nói, các hạ chính là Thường Thanh Pháp Sư đi. Nếu các hạ có cái gì bất mãn, không bằng nhìn xem chúng ta mang đến lễ vật. Nói, Thanh Huyền trực tiếp mở ra trong tay một cái hộp, một con mõ xuất hiện ở trước mặt mọi người, này chỉ mõ. Thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần tầm thường. Nhưng mà, lại có một cổ không giống bình thường lực lượng, làm người nhịn không được trầm mê, liền Thường Thanh đều nhịn không được lộ ra khác thường chi sắc. Đây là, Thanh Huyền có chút đắc ý cong môi, nói, này chỉ mõ, chính là chúng ta chùa Tam Sinh chủ chùa ban cho bảo vật. Chân quý dị thường, nghe đồn dùng này chỉ mõ niệm kinh, có thể tinh lọc quanh thân linh lực, cũng tinh luyện rèn luyện thân thể. Thường Thanh Pháp Sư có thể thử xem mơ siêu, Thanh Huyền đem mõ đẩy qua đi, Thường Thanh quái dị. Nhìn này chỉ mõ, không nói chuyện, Diệu Âm nhìn về phía Thường Thanh khẽ lắc đầu. Không cần, Thanh Huyền cùng Thanh Phong thấy vậy tình hình phá lệ đắc ý. Đều cho rằng hai người kia, một cái thượng không được mặt bàn, liền tốt như vậy Pháp Bảo cũng không dám chạm vào, một cái khác chỉ là một cái tiểu nữ hài. Có cái gì đáng sợ sợ đâu. Thanh năng dừng ở bọn họ trong tay. Chỉ có thể nói qua kém. Ném chùa Tam Sinh mặt mũi không nói. Còn làm cho bọn họ đặc biệt tới chạy này một chuyến. Thanh Phong hỏi. Hai vị cho rằng đâu. Nhận lấy này chỉ mõ. Thả Thanh năng ba người. Chùa Nguyên Nhất liền cùng chùa Tam Sinh. Kết làm hữu hảo hợp tác đơn vị. Về sau mỗi năm ngày lễ ngày Tết ngày. Chùa Tam Sinh liền sẽ phái người tới chơi, trợ giúp chùa Nguyên Nhất, đạt được càng nhiều tín đồ cùng du khách, tiền vô như nước, sinh ý phát triển không ngừng, Diệu Âm cơ hồ muốn cười ra tiếng. Hai người kia đương nàng là ngốc tử sao? Trắng trợn táo bạo, muốn đem chùa Nguyên Nhất nạp vì chùa Tam Sinh phụ thuộc đơn vị đâu? Nói là phái người tới trợ giúp, phỏng chừng là tới lấy tiền đi. Này cùng trước kia tiểu quốc hướng đại quốc thượng cống có cái gì khác nhau? Ở bọn họ những người này trong mắt, chùa Nguyên Nhất chính là cái bất kham một kích tiểu quốc. Chùa Nguyên Nhất ở thành phố A danh khí dần dần lớn lên. Lần này cùng chùa Tam Sinh tranh cãi, nói là bởi vì Tư Tây Thần bất kính duyên lai, thì thật chính là chùa Tam Sinh, mắt thèm chùa Nguyên Nhất cục thịt mỡ này, mắt thèm muốn từ giữa kiếm lời đâu. Hết chương.